Audio Trọn Bộ Chuyên Ngôn Tình xin trân trọng giới thiệu tập số 102 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Trọn Bộ Chuyên Ngôn Tình các ngày trong tuần. Nếu yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây, không để làm mất thời gian của quý vị nữa, chúng ta cùng đến với tập số 102 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Sau khi nghe được câu nói của Kinh Mẫn, Phan Lâm yên lặng nhìn ông. Trên mặt thoáng lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã bình thường trở lại. Ông muốn tôi làm gì đây? Phan Lâm hỏi. Lâm Thần Y có thể đạt được thành tựu như ngày hôm nay, nhất định không phải là nhân vật tầm thường. Tôi cũng không cầu xin cậu làm việc gì quá mức. Tôi chỉ hy vọng cậu có thể tìm cho Vô Cực một chốn an thân, để nó yên yên ổn ổn trải qua cả đời này. Kinh Mẫn nói bằng giọng khàn khàn. Sư phụ! Lâm Thần Y, nếu cậu có thể đồng ý với tôi, vậy cuốn Kỳ Lân Biến này, cậu hãy cầm đi. Kinh Mẫn kích động nói xong, lại ho khan một lúc lâu. Sư phụ, người... chuyển Kỳ Lân Biến cho con đi, con có thể dùng nó để báo thù cho người, con sẽ giết hết người của Kỳ Lân Môn, sư phụ. Lệ Vô Cực quỳ rạp trên mặt đất, đau đớn hét lên. Không, không thể cho con được, từ nay về sau, con không được phép tập võ nữa, nếu không, sư phụ chết không nhắm mắt. Kinh Mẫn giận dữ nói. Lệ Vô Cực gục đầu dưới đất, trong miệng chỉ phát ra được những tiếng nức nở rên rỉ. Không ai có thể cảm nhận được sự đau đớn, khổ sở và tuyệt vọng trong lòng anh ta. Nhưng anh ta cũng chỉ có thể đối mặt với hiện thực. Sao rồi? Cậu Lâm, cậu có đồng ý với tôi không? Kinh Mẫn mở nửa mắt, nhìn về phía Phan Lâm. Phan Lâm đang định nói gì đó, thì đúng lúc này trên đỉnh Khe Phi Ưng đột nhiên vang lên tiếng hô lớn. Mau xem, chỗ này có dấu vết. Vừa nghe được lời này, ba người đều cứng đơ. Xem dấu vết này, hẳn là bọn họ đã bò xuống núi. Mau, mau báo cho người dưới chân núi, gọi bọn họ ngăn lũ phản đồ kia lại. Chúng ta leo xuống xem tình hình, nhanh! Tiếng gọi ầm ĩ đan xen, sau đó là tiếng bước chân leo núi. Vẻ mặt của Phan Lâm căng thẳng, người Kỳ Lân Môn tới nhanh quá. Không thể nào, sao người của Kỳ Lân Môn đã tới rồi? Theo lý mà nói, không nên nhanh như vậy mới đúng chứ. Lệ Vô Cực lau nơi khóe mắt, sắc mặt vô cùng khó coi. Là sư phụ xem thường Lưu Quyền. Chắc chắn ông ta đã sớm đoán được tuyến đường chạy trốn của chúng ta, cho nên đã phái người tới trước. Kinh Mẫn khó khăn nói. Lệ Vô Cực nghiến chặt răng, phẫn nộ đến cực hạn. Sư phụ, con đi liều mạng với bọn chúng. Đừng xúc động. Phan Lâm túm chặt anh ta, lạnh lùng nói. Hiện tại anh không có võ công, ra ngoài chỉ có thể tìm đường chết. Trước cứ ở lại đây đã, rồi tính sau. Nơi này dễ thủ khó công. Chúng ta ở đây còn được an toàn. Nhưng chẳng lẽ chúng ta phải ở đây cả đời sao? Lệ Vô Cực nổi giận đùng đùng nói. Vô Cực, câm miệng! Kinh Mẫn quát. Lệ Vô Cực không nói nữa. Vô Cực, sư phụ nói cho con biết. Nếu con còn có ý định để Lâm Thần Y khôi phục võ công cho con, vậy thì sư phụ sẽ nhảy từ đây xuống. Sư phụ, đừng mà! Đệ tử không dám. Đệ tử sẽ không ra nữa đâu. Lệ Vô Cực đau khổ nói. Như vậy mới đúng chứ. Kinh Mẫn thở hắt ra một hơi. Nhưng mà sư phụ, nếu không làm vậy, chúng ta biết dùng cách nào để rời khỏi đây được đây? Rồi cũng sẽ có cách. Vừa nãy Lâm Thần Y đã nói đệ tử Kỳ Lân Môn vô tội. Sư phụ thấy rất đúng, cho nên sư phụ không rời khỏi hang động này nữa. Nhưng hai đứa còn trẻ, không thể cứ ở lại đây mãi. Lâm Thần Y, tôi có một cách cho hai người rời khỏi nơi này. Kinh Mẫn nói. Cách gì vậy? Phan Lâm lập tức hỏi. Lâm Thần Y, cậu có tài năng trời cho, tinh thông y thuật, có thể đánh bại Vô Cực, ắt hẳn trên phương diện võ học cũng rất phi thường. Sự tồn tại của cậu tương đương với thiên tài đương thời, cho nên tôi tin cậu học cái gì thì cũng nhanh. Nếu vậy thì cậu tu luyện Kỳ Lân Biến ngay tại đây đi. Sau đó dựa vào võ học Kỳ Lân Biến dẫn Vô Cực rời khỏi nơi này. Kinh Mẫn nói. Học luôn tại đây sao? Phan Lâm ngạc nhiên. Sư phụ, việc này... sao có thể làm được chứ? Lệ Vô Cực cũng vô cùng kinh ngạc. Không cần học bài bản, chỉ cần hiểu sơ qua là được. Kinh Mẫn khàn giọng nói. Cuốn Kỳ Lân Biến này thật ra chính là 10 loại tuyệt học của Kỳ Lân Môn, phối hợp với nhau tạo ra võ học tối cao. Nói cách khác, nếu Lâm Thần Y có thể hiểu Kỳ Lân Biến, vậy thì cũng có thể hiểu đại khái về võ học của Kỳ Lân Môn chúng tôi. Từ đó có thể đối phó với đám người Lưu Quyền một cách thuận buồm xuôi gió. Xác suất phá vòng vây rất cao. Thì ra là thế. Phan Lâm bừng tỉnh gật đầu. Hơn nữa, trong khoảng thời gian ở trong lao ngục, tôi cũng đã nghiên cứu qua Kỳ Lân Biến, nên tôi cũng có thể chỉ dẫn và làm mẫu một chút. Lâm Thần Y, thời gian của tôi chắc là không còn nhiều lắm. Cậu mau bắt đầu đi. Kinh Mẫn suy yếu nói. Phan Lâm đồng ý, rút một sợi chì ở trên tay áo ra, buộc vào châm bạc, sau đó bắn ra. Châm bạc cuốn lấy bí tịch Kỳ Lân Biến, kéo cuốn sách tới. Phan Lâm lập tức cầm lọ cồn trong tay Lệ Vô Cực, dùng chút cồn cuối cùng đó đổ lên cuốn bí tịch, lúc này mới lật ra xem. Tốc độ lật sách của anh rất mau, một tờ giấy chỉ đọc 2-3 giây liền lật sang trang khác. Lệ Vô Cực còn tưởng rằng Phan Lâm chỉ đang tóm tắt giản lược nội dung cuốn sách. Tôi cho cậu nửa tiếng, cậu nhanh một chút. Kinh Mẫn mở miệng nói. Nhưng Phan Lâm lại không nghe thấy, tiếp tục lật xem. Cậu Lâm, cậu mau chuẩn bị đi, xem từ chương một trước. Tôi sẽ giải thích cho cậu. Kinh Mẫn nói. Nhưng vào lúc này, Phan Lâm khép bí tịch lại, mở miệng nói. Ông có thể bắt đầu diễn giải. Tôi xem xong rồi. Xem xong rồi sao? Kinh Mẫn và Lệ Vô Cực cực kỳ sừng sốt, ngạc nhiên khó tin nhìn anh. Anh... lẽ nào ban nãy anh đang xem bí tịch sao? Lệ Vô Cực ngơ ngác hỏi. Tất nhiên. Phan Lâm gật đầu. Cậu Lâm, nơi này dễ bảo vệ, khó tấn công. Bọn họ muốn xuống đây thì chỉ có thể xuống lần lượt từng người một. Hơn nữa, vách đá trơn trượt, không thể nào sử dụng quyền cước được. Chỉ trong chốc lát, bọn họ không thể nào vào được hang này. Chúng ta hoàn toàn còn thời gian để từ từ suy nghĩ. Cậu tuyệt đối đừng đem gấp gáp. Vẫn nên xem xét cẩn thận, kỹ càng lại một lần nữa đi. Luyện võ cũng không thể qua loa sơ suất. Nếu lỡ như xảy ra sai sót gì, một khi bị tàu hỏa nhập ma thì nguy hiểm lắm. Kinh Mẫn yếu ớt nói. Trưởng lão Mẫn, không cần phải lo lắng quá. Tôi nói rồi, tôi đã đọc hết rồi. Nếu như trưởng lão Mẫn không tin, vậy thì có thể kiểm tra tôi thử xem. Phan Lâm nói. Vừa nói dứt câu này, Kinh Mẫn cũng hơi ngờ ngợ. Sao có thể chứ? Một cuốn sách như thế mà mới có mấy phút anh đã đọc hết rồi sao? Lâm Thần Y, chẳng lẽ anh còn có khả năng đọc tới đâu là nhớ tới đó sao? Lệ Vô Cực cũng không tin. Bây giờ tôi không có thời gian đôi co với hai người. Trưởng lão Mẫn, tôi vẫn là câu nói đó. Nếu ông không yên tâm thì có thể kiểm tra tôi thử xem. Phan Lâm nói. Nhìn dáng vẻ của cậu Lâm tự tin quá nhỉ? Được rồi, vậy tôi sẽ kiểm tra cậu thử. Tôi hỏi cậu. Câu khẩu quyết thứ ba trong thức thứ hai của Kỳ Lân Biến là gì? Thực thể và tinh thần hòa thành một, hòa hợp giữa mặt trời và mặt trăng, lấy ổn định để chống lại ngàn thứ thay đổi, lấy ngàn điều thay đổi để ngưng kết thành thứ ổn định. Phan Lâm dứt khoát trả lời. Kinh Mẫn hơi run lên, ngay lập tức nói. Câu thứ bảy, thức thứ năm thì sao? Thiên rào mở ra, lấy thế ổn định để đối lại thế nhanh, có thể bắt lừa cầm nước. Khống chế ngũ hành. Phan Lâm lại nói. Câu thứ nhất, thức thứ bảy. Trước khi đặt gân mạch, phải dồn khí hai mạch, không thông nhầm đốc, không đi âm dương. Câu thứ 12, thức thứ sáu. Lấy rồng đọ rồng, lấy hồ so hồ. Hình thể và ý thức hòa làm một, có thể thông thiên dương. Phan Lâm nói thật to, rõ. Câu trả lời không chút do dự này lại làm cho Kinh Mẫn cực kỳ sợ hãi. Sư phụ, anh ta trả lời đúng không? Lệ Vô Cực hỏi. Nhưng Kinh Mẫn vẫn chưa thoát khỏi nỗi hoảng sợ, nên không trả lời anh ta, mà lại liên tục nói. Đoạn thứ hai, thức thứ năm, đọc thuộc lòng toàn bộ. Nguyên cả chương thứ ba, đọc hết. Còn câu thứ hai, tới câu số 10 của thức thứ tám, là nội dung gì? Trả lời tôi. Kinh Mẫn liên tục gặng hỏi, dường như cảm xúc rất kích động. Có lẽ ông ta chưa bao giờ gặp được thiên tài quái vật như vậy. Phan Lâm ngơ ngác, lại nhếch miệng cười nói. Trưởng lão Mẫn, không thì tôi đọc thuộc lòng hết khẩu quyết của Kỳ Lân Biến cho ông nghe nhé. Có thể đọc thuộc lòng cũng không đồng nghĩa với việc đã thành thạo. Kinh Mẫn trầm giọng nói, vậy tôi đọc ngược lại cho ông nghe nhé. Phan Lâm nói thêm câu nữa. Vừa nói xong câu này, bấy giờ Kinh Mẫn như đã hóa đá, nằm ở đó ngạc nhiên nhìn Phan Lâm, giống như một pho tượng vậy. Chỉ nghe Phan Lâm dứt khoát đọc lên từng câu khẩu quyết khó đọc được phát ra từ miệng anh. Tuy rằng những chữ quyết này rất khó đọc trôi chảy, nhưng Phan Lâm lại đọc ra cực kỳ thuận miệng, không hề ngập ngừng một chút nào. Lệ Vô Cực ngơ ngẩn đứng nghe. Cũng không biết qua bao lâu, Phan Lâm im lặng không nói nữa, yên lặng nhìn Kinh Mẫn. Cả người Lệ Vô Cực run rẩy, lại vội vàng nhìn về phía Kinh Mẫn. Sư phụ à, anh ta có đọc sai câu nào hay không? Hoàn toàn đúng. Kinh Mẫn ngập ngừng phun ra ba chữ này. Kinh Mẫn cũng có thể đọc lầu lầu, nhưng mà đó là kết quả của việc ông học đi học lại không biết bao nhiêu lần. Khoảng thời gian bị bắt nhốt này, mỗi ngày ông đều nghiên cứu về Kỳ Lân Biến. Tất nhiên là ông cực kỳ thông thạo mỗi câu khẩu quyết tâm pháp của Kỳ Lân Biến rồi. Nhưng Phan Lâm có đọc sai chỗ nào hay không, ông vừa nghe là biết hết. Cho dù Phan Lâm có đọc ngược lại đi chăng nữa, Lệ Vô Cực nghe thì thấy y như là bị sét đánh. Quái vật, thật sự là quái vật rồi. Kinh Mẫn hít sâu một hơi, khàn giọng nói. Trên đời này không có quái vật nào giống như cậu cả. Cậu Lâm, ngày hôm nay tôi xem như được mở rộng tầm mắt rồi. Trưởng lão Mẫn, trước chớ nên than thở nữa, chúng ta hãy nhanh chóng bắt đầu đi. Thời gian không còn nhiều lắm đâu. Phan Lâm nói. Được. Kinh Mẫn gật đầu, quay đầu lại nói. Vô Cực, còn đi bảo vệ cửa hang đi. Nếu người tới gần thì hãy đánh bay nó. Dạ. Lệ Vô Cực gật đầu. Phan Lâm lập tức quay người ngồi xuống, dựa theo chương đầu tiên của Kỳ Lân Biến bắt đầu vận khí công. Cậu Lâm, thiên phú của cậu cực kỳ kinh người, có thể gọi là quái vật, luyện công hay làm điều gì thì đều nhanh cả. Nhưng mà Kỳ Lân Biến vẫn là tuyệt học cao nhất. Nếu như muốn hiểu rõ nó thì không thể chỉ dựa vào thiên phú trời cho là có thể làm được. Bây giờ trước tiên tôi sẽ dạy cậu một vài chương pháp tinh túy để vận khí. Kinh Mẫn yếu ớt nói. Lệ Vô Cực thì đang canh giữ ở cửa hang, nhìn bậc thang kéo dài tới đây ở bên cạnh. Anh ta đã nhìn thấy bóng dáng của mấy người của Kỳ Lân Môn rồi. Bọn họ cẩn thận từng ly từng tí, mỗi người lần lượt men theo những cái hang Phan Lâm đã quét ra để trèo lên đây. Lệ Vô Cực! Một tiếng gào vang lên. Lệ Vô Cực nhìn về phía phát ra tiếng thét mới phát hiện ra Lưu Vô Hằng cũng đã tới khe Phi Ưng. Anh ta đứng trên khe Phi Ưng, gào to với Lệ Vô Cực. Mày nên ngoan ngoãn đầu hàng đi, mày đã không còn đường trốn rồi. Nếu như mày chịu đầu hàng, giao Lâm Thần Y và sư phụ của mày ra, thì có lẽ tao sẽ tha cho thằng rác rưởi như mày một mạng. Dứt lời thì bật cười thật to. Đôi mắt của Lệ Vô Cực đỏ quạch như máu, siết chặt nắm đấm mạnh mẽ, nện lên vách đá bên cạnh. Lưu Vô Hằng, mày chờ đó, cho dù tao có chết, thì chắc chắn cũng phải kéo mày chôn cùng. Lệ Vô Cực gào thét. Vậy sao? Chỉ tiếc chuyện này không thể nào. Lưu Vô Hằng liên tục cười khẽ, trong mắt toàn bộ đều là khiêu khích. Vách đá trèo lèo, nhưng những đệ tử của Kỳ Lân Môn ở đây đều là người tài giỏi. Từng người thân hình thoăn thoắt chạy về phía hang động bên này. Lệ Vô Cực đã không còn võ công, nhưng vẫn còn khí lực. Anh ta nhìn xung quanh, thấy trên đất có một ít đá vụn, lập tức cầm lên, ném mạnh vào tay chân của những người đang bò lên đây. Một hòn đá vụn đập trúng tay của một tên đệ tử. Tay của người kia tê dần, không thể nào vịn chặt vào mỏm đá núi, đã bị lõm xuống kia, lập tức rơi xuống vách núi. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp cả khe Phi Ưng. Cái gì? Những người còn lại hoảng sợ tới tái mét cả mặt mày, nhanh chóng nhìn xuống người kia. Người kia nặng nề rơi xuống đáy vực, làm bắn lên một đống bụi đất, rồi không còn động tĩnh gì nữa. Trong lòng của mọi người sợ hãi, toàn bộ đều giật mình. Nếu ai còn dám leo lên đây, thì chính là kết quả của kẻ đó. Lệ Vô Cực lớn tiếng gào lên. Trong khoảnh khắc đó, toàn bộ những đệ tử còn lại không ai dám trèo lên hang động nữa. Dù sao nơi như thế này, bọn họ có tài năng, nhưng cũng không thể nào trổ tài được. Mọi người cũng đâu phải là thần tiên, cũng không biết cưỡi mây đạp gió đâu. Lưu Vô Hằng trên khe Phi Ưng thấy thế thì giận tím mặt. Mấy người sợ cái khỉ gì thế? Bò lên, lên hết cho tôi. Nhưng mà, sư huynh Vô Hằng à, trường hợp này chúng tôi lên bằng cách nào chứ? Một tên đệ tử run rẩy nói, lên như thế nào còn bắt tôi dạy cậu sao? Lưu Vô Hằng quát to, chuyện này... Mọi người hé miệng cũng không dám lên tiếng nữa. Đồ vô dụng, tất cả đều là lũ ăn hại. Nghe đây, ai dám không bỏ lên thì lập tức cút khỏi Kỳ Lân Môn cho tôi. Cũng đồng nghĩa với việc trở thành kẻ phản bội Kỳ Lân Môn của chúng ta. Phương pháp xử lý kẻ phản bội của Kỳ Lân Môn như thế nào, chắc hẳn mấy người đều biết. Lưu Vô Hằng lạnh lùng nói, sắc mặt của mọi người lại trở nên hãi hùng. Không còn sự lựa chọn nào khác, chỉ có thể nhắm mắt lại, bỏ về phía hang động. Đương nhiên, Lệ Vô Cực sẽ không nương tay, lập tức nâng tảng đá ném xuống những đệ tử của Kỳ Lân Môn kia. Mánh khóe của anh ta rất gian xảo, chỉ ném vào tay chân. Một khi có ai đó không bám chắc, thì sẽ trượt chân rớt xuống đáy vực, ngã chết tươi. Sau một tiếng vang trầm đục, chính là tiếng kêu thảm thiết. Lần lượt từng đệ tử té xuống đáy vực. Các đệ tử của Kỳ Lân Môn đều sợ hãi hoảng hốt, tốc độ leo lên sườn núi cũng chậm lại vô cùng. Sư huynh, không thể tiếp tục như vậy được. Đã chết 5-6 đệ tử rồi. Nếu như để bọn họ đi chịu chết, e là sẽ khiến cho mọi người bùng nổ đó. Một người của Kỳ Lân Môn đứng bên cạnh khuyên nhủ Lưu Vô Hằng. Bùng nổ sao? Bọn họ dám sao? Bọn họ ăn của Kỳ Lân Môn của tôi, ở tại Kỳ Lân Môn của tôi. Kỳ Lân Môn của tôi dạy võ thuật cho bọn họ. Bọn họ còn dám cãi lại, không nghe theo lời tôi sao? Lưu Vô Hằng giận tím mặt, chửi rủa liên tục. Người bên cạnh vẻ mặt bất đắc dĩ. Gã Lưu Vô Hằng này đã hoàn toàn coi Kỳ Lân Môn như đồ vật của mình rồi. Rất nhiều đệ tử của Kỳ Lân Môn nghe thấy thế cũng hết sức tức giận. Thật ra bọn họ tới Kỳ Lân Môn để học võ thuật, nhưng bình thường cũng đã làm rất nhiều việc cho Kỳ Lân Môn. Hơn nữa, bọn họ tới đây để học võ, chứ không phải là để tới để bán mạng cho người ta. Chỉ với một chút sức mạnh như vậy mà đã làm nhiều người chết như thế, trong lòng của bọn họ sao có thể không sợ cho được chứ? Quay lại! Một đệ tử cắn răng nói. Sư huynh, quay lại để làm gì? Không thấy sư huynh Vô Hằng đứng bên kia nhìn xuống đây sao? Ở đằng sau có người nói. Nhìn thì sao chứ? Ông đây cũng không phải tới để bán mạng. Tôi nói cho cậu biết, nếu lát nữa tôi bị đánh rớt xuống thì người tiếp theo chính là cậu đó. Cậu muốn trèo lên đó với tôi hay là tiếp tục đi bán mạng đây? Lên đó rồi thì nhiều lắm chỉ bị quở mắng một chút mà thôi, không chết được. Nhưng nếu tiếp tục bỏ về phía trước thì đó chính là đường chết. Kết cục của những kẻ dưới kia các cậu không thấy sao? Cậu cũng muốn giống như bọn họ sao? Người kia hừ lạnh. Mọi người nghe xong đều cảm thấy nói thế rất có lý, bèn gật đầu thì nhau bỏ về. Lệ Vô Cực trên hang động thấy thế cũng đột nhiên thở vào nhẹ nhõm. Nếu như những người đó tiếp tục bỏ lên đây thì e là anh ta không thể chống đỡ nổi, bởi vì tảng đá ở đây không còn được bao nhiêu nữa. Mấy người làm gì vậy? Trở về đây hết để làm cái gì? Còn không nhanh chóng bắt những tên phản bội kia về cho tôi. Toàn bộ quay lại đi, mau quay lại. Lưu Vô Hằng trên khe Phi Ưng giận đùng đùng quát lên. Sư huynh, chúng tôi vốn dĩ không thể leo lên hang động này được. Ngay cả chỗ dừng chân chúng tôi cũng không có. Anh kêu chúng tôi lên đó là để chịu chết sao? Một đệ tử nặng nề nói. Khốn nạn, cậu dám cãi lời tôi sao? Lưu Vô Hằng tức giận tím mặt, sắp nhào lên. Lúc này những đệ tử kia siết chặt nắm đấm, trong mắt toát lên lửa giận, dường như sắp đánh trả lại. Nhưng vào đúng lúc này, một đệ tử nhanh chóng chặn trước mặt Lưu Vô Hằng. Sư huynh, anh đừng tức giận. Bọn họ không đi thì cứ kệ bọn họ đi. Dù gì thì những tên phản bội này cũng không thể chạy thoát được. Đệ tử kia tìm cách nói đỡ. Hứa Bồi, ngay cả cậu cũng nói như vậy sao? Lưu Vô Hằng tức giận. Sư huynh, thật ra chúng ta vốn chẳng cần phải leo lên hang động làm gì đâu. Sợ cái gì cơ chứ? Anh cứ thử nghĩ lại xem. Hang động kia chỉ lớn có bấy nhiêu thôi, lại ở trên vách núi treo leo, không có thứ gì cả. Chúng ta cứ ngồi ở dưới này, ôm cây đợi thỏ. Anh cảm thấy bọn họ không ngoan ngoãn xuống đầu hàng hay sao? Đệ tử tên Hứa Bội mỉm cười nói. Lưu Vô Hằng ngần người, nhìn gã nói. Ý của cậu là... Trên đó, thứ nhất là không có thức ăn. Thứ hai là không có nước uống. Chúng ta canh giữ ở dưới đây. Cỡ mấy ngày, bọn họ chắc chắn phải ngoan ngoãn lết xác ra đây. Nếu không bọn họ không chết đói thì cũng sẽ chết khát. Hứa Bồi cười nói. Đôi mắt của Lưu Vô Hằng lập tức sáng rực. Cậu nói có lý lắm. Anh ta trầm giọng nói, lại nhìn lên hang động. Chúng ta cứ canh giữ ở đây, có cho thì bọn họ cũng không thể trốn thoát được. Được, sư huynh Vô Hằng, vất vả lâu như thế rồi, chắc hẳn anh cũng đã đói bụng rồi có đúng không? Kêu vài người đứng đây canh chừng, chúng ta quay về uống rượu nghỉ ngơi thôi. Hứa Bồi cười nói, không cần, chúng ta ăn ở đây luôn, đốt lửa nướng thịt, đem rượu tới. Lưu Vô Hằng xua xua tay, cười nói, được, được. Hứa Bồi gật đầu, lập tức chạy đi sắp xếp. Chỉ chốc lát sau, khói bếp lượn lờ bay lên, mùi thơm của rượu thịt tươi mới tràn ngập khắp nơi, cũng bay tới trên hang động này. Lệ Vô Cực đứng trước hang động, không khỏi nuốt một ngụm nước miếng. Cơm tối, anh ta cũng không ăn được bao nhiêu, vất vả chạy đôn chạy đáo suốt một đêm, tất nhiên là đói bụng cồn cào. Này, Lệ Vô Cực, anh dẫn sư phụ của anh với tên bác sĩ kia ra đây đi. Nếu như ra tới đây, có rượu, có thịt, chỉ cần anh đồng ý thì mấy thứ này đều là của anh cả. Hơn nữa, tôi có thể bảo đảm chắc rằng tông môn sẽ không truy cứu trách nhiệm của anh. Hứa Bồi bên này giơ bình rượu lên gọi thật to, sau đó ực mạnh một hớp. Rượu ngon. Tới, tới, tới. Sư huynh, cùng một cái nào. Wow, thịt thơm quá đi mất. Sư đệ Vô Cực, muốn ăn không? Muốn ăn thì tới đây đi. Cậu chỉ cần ngoan ngoãn trèo xuống đây thì miếng đùi gà này sẽ là của cậu. Tiếng cười bỡn cợt phát ra từ khe phi ưng. Vẻ mặt của Lệ Vô Cực tối sầm, không lên tiếng, dứt khoát ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Mặc cho tiếng ồn ào bên tai như tiếng vang dội mạnh mẽ. Nhưng đúng vào lúc này, một tiếng vang nhẹ nhàng truyền tới từ phía bên cạnh. Lệ Vô Cực không khỏi ngẩn người, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Phan Lâm đang ngồi xếp bằng bên kia đã đứng lên từ lúc nào. Đã xong rồi sao? Lệ Vô Cực khá là mừng rỡ, vội vàng hỏi thăm. Không chỉ đơn giản như vậy. Kinh Mẫn yếu ớt nói. Tuy rằng thiên phú của cậu Lâm này đạt cấp độ quái vật, nhưng kỳ lân biến không phải là công pháp bình thường gì. Chỉ một hai lần thì sao có thể dễ dàng hiểu hết được vậy chứ? Trong khoảng thời gian ngắn như thế, cậu ta có thể hiểu được những cốt lõi quan trọng thì cũng đã rất tốt rồi. Sư phụ à, đừng gấp, chúng ta có thể từ từ làm. Đám người kia bây giờ cũng không tính xuống đây, bọn họ còn đang nhậu nhẹt ở trên khe phi ưng. Lệ Vô Cực nói, hẳn là bọn họ cũng học khôn được rồi. Biết cho dù chúng ta không đi ra thì cũng không thể chờ lâu ở đây được. Vì sao chứ? Bởi vì chúng ta là người, chúng ta cần ăn cơm uống nước. Đợi tới lúc chúng ta khát nước đói bụng thì tất nhiên là phải ra ngoài thôi. So với việc tới đây bắt chúng ta thì không bằng đợi chúng ta từ từ ló mặt ra đầu hàng. Kình Mẫn nói. Lệ Vô Cực cau mày. Anh ta thật sự chưa nghĩ tới trường hợp này. Nơi này không có nguồn nước, cũng không có thức ăn. Cho dù là đất thì cũng không ăn được. Chắc chắn không thể ở đây quá lâu. Lúc này... Kình Mẫn càng ho khan dữ dội hơn. Trong miệng không ngừng nôn ra máu. Không chỉ có thế, lỗ tai của ông ta, mũi của ông ta, đến cả hốc mắt cũng ứa ra máu. Cả người lại càng trở nên đau đớn. Dựa người vào vách đá, không thở được. Sư phụ ơi! Lễ Vô Cực trợn mắt lên vội vàng kêu. Bệnh tình của ông ấy đã rất nghiêm trọng rồi. Phan Lâm mở to hai mắt, khàn giọng nói. Lâm thần y, vậy phải làm sao bây giờ? Sư phụ của tôi phải làm sao bây giờ? Lễ Vô Cực đau khổ nói. Phải đi rồi. Phan Lâm im lặng, thấp giọng nói. Đi sao? Lễ Vô Cực kinh ngạc nhìn anh. Phan Lâm không nói chuyện. Chỉ là nhìn chằm chằm vào Kinh Mẫn. Hô hấp của Lệ Vô Cực phút chốc cứng lại, vội vàng nhìn chằm chằm sư phụ của mình. Chỉ thấy vẻ mặt của Kinh Mẫn bỗng nhiên đỡ hơn rất nhiều, hơi thở cũng thông thuận hơn rất nhiều. Nhìn thấy cảnh này, Lệ Vô Cực lập tức hiểu ra chuyện gì. Ánh sáng phản chiếu. Vô Cực là... Nhớ phải đồng ý với sư phụ, đừng tiếp tục tập võ nữa. Kinh Mẫn yên lặng nhìn Lệ Vô Cực, đôi môi khô khốc nặn ra chữ. Thưa sư phụ, Vô Cực sẽ nhớ kỹ, Vô Cực chắc chắn sẽ nhớ kỹ. Lệ Vô Cực quỳ trên mặt đất, cắn răng nói, nước mắt không ngừng rơi xuống nền đất lạnh lẽo. Vậy thì tốt. Cậu Lâm, xin giao Vô Cực cho cậu. Hy vọng cậu có thể dắt nó an toàn rời khỏi chỗ này. Chỉ là cậu vừa mới học kỳ lân biến, nên vẫn chưa thành thạo. Cậu nhất định phải nhịn xuống, kiên trì học tập để nắm chắc giai đoạn trước của kỳ lân biến. Cậu nhất định có thể bình an đi ra khỏi núi Thiên Côn. Kình Mẫn yếu ớt nói. Xin trưởng lão Kình Mẫn yên tâm. Phan Lâm bình tĩnh nói, sau đó giơ tay lên, nhẹ nhàng đi lại gần vách đá. Chỉ thấy bàn tay kia còn chưa chạm tới được vách đá, thì vách đá đã lõm vào bên trong một chút. Hơi thở của Kình Mẫn run rẩy, đôi mắt khép hờ lập tức trợn tròn lên. Chuyện này... sao có thể được chứ? Cậu lại... lại thật sự hiểu được sao? Cậu... rốt cuộc, cậu là thiên tài cấp bậc gì vậy? Kình Mẫn run rẩy nói. Trên nét mặt già nua, chẳng thể nào tin tưởng nổi. Tôi sẽ dẫn Lệ Vô Cực an toàn đi ra ngoài. Phan Lâm nói. Tốt, tốt, tốt lắm. Như thế, tôi cũng yên lòng. Kình Mẫn vui mừng cười nói, không ngừng gật đầu với Phan Lâm, sau đó quay lại nhìn Lệ Vô Cực lần nữa. Nhưng từ từ, đầu của ông ta lại buông thõng từng chút một. Cuối cùng, hai tay cũng mềm oặt rơi xuống. Sư phụ ơi! Lệ Vô Cực thét lên cực kỳ thảm thương, nước mắt lã chã, định xông tới. Phan Lâm bên cạnh vội vàng kéo anh ta lại. Lệ Vô Cực liên tục giãy giụa khóc lóc, nhưng cũng chỉ có thể đứng xa nhìn, nén bi thương cho nó qua đi. Phan Lâm khàn giọng nói. Lệ Vô Cực mệt mỏi ngồi bệt dưới đất, tay không ngừng đấm lên mặt đất, cho dù là đấm tới da máu thì cũng chẳng để ý. Phan Lâm móc một bao thuốc lá ra khỏi túi, lấy bà điếu, sau đó châm lửa lên. Lệ Vô Cực nhận lấy thuốc lá, vái lại Kình Mẫn một cái, sau đó cắm thuốc lá xuống mặt đất rồi dập đầu nặng nề. Sau này hàng năm quay lại chỗ này cúng bái sư phụ của anh đi. Phan Lâm nói, sau đó châm lửa lên vứt xuống người của Kình Mẫn. Dần dần thân thể Kình Mẫn dấy lên lửa đỏ, khói đặc cuồn cuộn bay ra. Hả, xảy ra chuyện gì vậy? Người trên khe Phi Ưng thi nhau ngờ ngờ nhìn lại. Sao chỗ đó cũng bốc ra khói vậy? Chẳng lẽ là bọn họ cũng đang đốt cái gì hay sao? Những đệ tử hỏi dò. Lúc này chỉ thấy Phan Lâm đột nhiên bò ra, lại chụp lên vách núi lần nữa, dần dần bò xuống dưới. Lệ Vô Cực cũng mò theo sau dấu của Phan Lâm để lại, rồi bò xuống phía dưới. Sư huynh! Sư huynh! Một tên đệ tử vội vàng kêu to. Lưu Vô Hằng vẫn đang uống rượu bên kia, lập tức chạy sang nhìn lên hang động. Mấy tên này muốn chạy trốn sao? Không có cửa đâu. Lưu Vô Hằng cười lạnh nói. Lập tức thông báo cho mấy người ở bên dưới ngọn núi, cảnh giữ kỹ đáy vực cho tôi. Chờ mấy tên này vừa mới ló đầu ra thì lập tức bắt về. Đã rõ. Đi, chúng ta xuống dưới đáy vực chờ tụi nó. Dạ, sư huynh. Mọi người hô lên rồi cùng nhau chạy về phía đáy vực. Trong thoáng chốc, sức lực của Phan Lâm tăng vọt một cách bất thường. Vách đá cứng rắn trước mặt anh trở nên mềm như bún. Anh nhẹ nhàng bẻ một cái đã dễ dàng gỡ ra được một khối đá. Cả người nhẹ nhàng bò xuống từ vách đá. Lệ Vô Cực đau lòng khôn xiết, sau đó lại hãi hùng khiếp vía. Uy lực của kỳ lân biến khủng bố đến vậy ư? Thế mà có thể khiến thực lực của một người biến hóa tuyệt diệu tới mức này. Thì ra đây chính là tuyệt học trưởng môn đang điên cuồng tìm kiếm. Đáng tiếc, mình đã đồng ý với sư phụ sẽ không tiếp tục tập võ nữa. Lệ Vô Cực thầm thở dài, trong lòng vô cùng phẫn nộ và hận thù. Anh ta biết mình không thể nào báo thù được nữa, chỉ có thể nhìn kẻ thù của mình ung dung ngoài vòng pháp luật mà thôi. Lệ Vô Cực kiềm chế sự tức giận, bỏ xuống chân núi theo Phan Lâm. Nhưng giờ phút này, dưới chân núi đã chật kín người. Phần lớn đệ tử kỳ lân môn đã sớm tập trung ở đây ôm cây đợi thỏ. Xuống rồi, bọn chúng xuống rồi. Bây giờ bọn chúng có chắp cánh thì cũng chẳng bay được. Ôi, sao lại không thấy phản đồ Kình Mẫn kia? Mặc kệ, trước tiên cứ bắt hai tên nhóc này lại đã. Người phía dưới xoa tay hầm hè, nguyên một đám nhìn chằm chằm hai người đang leo xuống. Lâm Thần Y, bây giờ chúng ta nên làm gì đây? Lệ Vô Cực nhìn thoáng qua tình hình phía dưới, thấy ở đó có khoảng vài trăm người, trong tay đều cầm vũ khí, như hổ rình mồi, lập tức khẩn trương dò hỏi. Lại thấy Văn Lâm nhẹ tay đập lên bả vai của Lệ Vô Cực, lập tức tung người nhảy xuống từ độ cao hơn 20 mét. Lệ Vô Cực lập tức rối lên. Điên rồi sao? Nhảy xuống từ độ cao này... Nếu có võ công của anh ta không bị phế bỏ thì còn có khả năng không bị sao. Nhưng chắc chắn hai chân sẽ tê dại. Như vậy thì sẽ gây bất lợi cho cuộc chiến tiếp theo. Huống hồ Phan Lâm còn dẫn theo một người. Nếu đổi lại thành Lệ Vô Cực, anh ta chắc chắn sẽ không làm ra hành động điên cuồng này. Nhưng Phan Lâm lại dám làm vậy. Hai chân của Phan Lâm tiếp đất, tạo ra tiếng vang nặng nề chấn động. Nhưng khi Lệ Vô Cực xuống đất, lại cảm thấy cơ thể vô cùng nhẹ nhàng, như đang được một khối khí nâng đỡ, cực kỳ kỳ diệu. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Lệ Vô Cực không hiểu tại sao. Có điều bây giờ không phải là lúc thắc mắc vấn đề này. Thế nào, cuối cùng thì bọn mày cũng chịu xuống rồi sao? Lưu Vô Hằng, Lưu Quyền lạnh lùng đi tới. Khóe môi của Lưu Vô Hằng cong lên, cười lạnh lẽo nói. Sao? Lưu Quyền nhìn lướt qua hai người, tiện đà trầm giọng nói. Lệ Vô Cực, sư phụ của cậu đâu? Sư phụ tôi đã bị các người hại chết rồi. Lệ Vô Cực phẫn nộ quát lên. Chết rồi sao? Lưu Quyền sừng sốt, sau đó cười thành tiếng. Tôi không hại sư phụ của cậu. Sao cậu có thể nói lời này chứ? Tôi đã từng làm tổn thương lão ta ư? Nhưng ngày nào ông cũng bắt ông ấy ăn thịt chuột bỏ chết. Sư phụ tôi nhiễm bệnh dịch. Hiện tại, ông ấy đã mất trong động núi đá rồi. Lưu Quyền, tất cả đều do ông gây ra. Tôi nhất định sẽ khiến ông nợ máu, phải trả bằng máu. Hai mắt của Lệ Vô Cực đỏ sập, phẫn nộ hô lớn. Lời này vừa nói xong, người xung quanh lập tức xôn xao to nhỏ. Cái gì? Trưởng lão Kinh Mẫn chết rồi ư? Làm sao lại như thế được chứ? Quá đột ngột mà. Rất nhiều đệ tử trở nên kinh ngạc. Chết càng tốt. Đỡ cho bọn ông đây phải ra tay. Lệ Vô Cực, mày và Kinh Mẫn là hai tên phản đồ cấu kết với Lâm Thần Y. Ý đồ gây rối ở Kỳ Lân Môn của bọn tao. Chứng cứ vô cùng xác thực. Mày còn muốn nói gì không? Lưu Vô Hằng quát. Miệng mọc trên mặt của các người. Các người muốn nói thế nào thì nói như thế đấy. Dù sao, tôi có nói gì thì cũng chẳng ai tin. Lệ Vô Cực nghiến răng nghiến lợi nói. Vậy bây giờ, mày muốn ngoan ngoãn đầu hàng? Hay là muốn bọn tao phải đích thân ra tay đây? Lưu Vô Hằng mỉm cười nói. Các người có thể ra tay. Dù tôi có chết, cũng quyết không đầu hàng các người. Lệ Vô Cực chuyển sang tư thế chuẩn bị. Một thằng vô dụng cũng dám ngông cuồng sắc dược trước mặt tao sao? Lệ Vô Cực, mày cho rằng mày vẫn là mày của trước kia ư? Bây giờ kinh mạch của mày trống rỗng, gần mạch hư tồn. Ngay cả ngón út của tao, mày cũng không đấu lại nổi. Thì dựa vào đâu mà đối kháng với tao chứ? Lưu Vô Hằng cười đầy khinh thường. Thằng khốn! Lệ Vô Cực bị chọc giận, muốn xông lên chiến đấu. Nhưng Phan Lâm bên cạnh lại giơ tay ngăn cản anh ta. Lâm Thần Y! Lệ Vô Cực nghiến răng nhìn anh. Anh đứng ra sau lưng tôi. Nơi này giao cho tôi. Tôi dẫn anh giết ra ngoài. Phan Lâm bình tĩnh nói. Nhưng mà... Không nhưng nhị gì cả. Sư phụ anh muốn tôi dẫn anh rời khỏi nơi này. Tôi phải làm được. Phan Lâm lạnh lùng quát lên. Lệ Vô Cực giật mình. Nhìn ánh mắt kiên định của Phan Lâm. Mấp máy môi không nói gì nữa. Nhìn thái độ của Lâm Thần Y là muốn đối địch với Kỳ Lân Môn của chúng tôi có phải không? Một khi đã vậy thì không cần phải nhiều lời vô ích nữa. Ra tay đi. Lưu Quyền vẫy vẫy tay. Đệ tử xung quanh không hề do dự, lập tức đồng thanh kêu lên. Giết! Mọi người tỏa ra thành vòng tròn. Mấy chục thanh đao từ bốn phương tám hướng đồng loạt bổ về phía hai người. Lưỡi đao sắc bén lập lòe ánh sáng lạnh lẽo, nhằm thẳng vào da thịt của con người mà chém tới. Lệ Vô Cực hoảng hốt. Trận hình thế này, anh ta chưa từng trải qua bao giờ. Muốn trốn cũng không có đường thoát. Trốn được thì cũng không có chỗ nấp đi. Đánh nữa, lại càng đâm đầu vào đường chết. Làm sao bây giờ? Da đầu của Lệ Vô Cực run lên. Đây có thể nói chính là tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Bỗng, một tiếng vang kỳ lạ vọng khắp chân núi. Sau đó có một cỗ khí oanh tạc xông ra. Lệ Vô Cực ngẩn người, nhìn qua, lại thấy trong dòng khí tựa hồ nhìn được một bóng Kỳ Lân khổng lồ uy vũ giáng trần. Lệ Vô Cực chưa từng trông thấy cảnh tượng thần kỳ như vậy, mà sau khi ảnh ảo phát ra tiếng gầm gừ, khuếch đại, toàn bộ đệ tử Kỳ Lân Môn xông tới đều bị đánh bay ra ngoài. Một đám ngã rúi rụi trên mặt đất, đứng dậy một cách khó khăn, kêu rên thấu trời. Cái gì? Lưu Vô Hằng ngạc nhiên. Đây là... Kỳ Lân biến sao? Lưu Quyền thất thanh hô lên đầy kinh ngạc. Ông cũng biết nhìn hàng đấy. Phan Lâm thu tay lại, vỗ vỗ bụi đất trên người. Lâm Thần Y, cậu không phải là người của Kỳ Lân môn chúng tôi, tại sao lại biết Kỳ Lân biến chứ? Lưu Quyền trầm giọng chất vấn. Hỏi câu này quan trọng lắm sao? Phan Lâm bình tĩnh nói. Nếu ông muốn thì cứ việc đánh bại tôi là được rồi. Dài dòng lúc này có tác dụng gì chứ? Đúng là ngông cuồng! Lưu Quyền bùng nổ. Tuyệt học Kỳ Lân biến của môn phái chúng tôi, tuy rằng không biết cậu lén học trộm ở nơi nào, nhưng tôi nói cho cậu biết, Lâm Thần Y, chỉ dựa vào Kỳ Lân biến, cậu không thể đối phó được với toàn bộ Kỳ Lân môn của chúng tôi đâu. Tôi biết cậu vừa giỏi y học, vừa biết võ thuật, hơn nữa còn có thiên kiêu lệnh, nhưng ở trước mặt Kỳ Lân môn chúng tôi, chút thủ đoạn này của cậu căn bản không đáng xem. Lưu Quyền trầm giọng gầm lên, tiện đà vung tay ra. Tiếp tục cho ta! Giết! Người của Kỳ Lân môn lần thứ hai lao tới, sát khí nồng nặc và khí thế hung ác lao nhanh như cơn gió, chớp mắt lại bao phủ Phan Lâm. Phan Lâm không hề hoang mang, cánh tay vừa động, dòng khí trong lòng bàn tay lập tức phóng ra. Một đệ tử Kỳ Lân môn đang tới gần, anh lập tức tung trường về phía gã ta. Bàn tay kia nhanh như chớp, nhưng lại lướt nhẹ như mây. Đệ tử dính trường, nhưng không bay vụt đi như trong tưởng tượng, mà ngừng lại tại chỗ, cứ như bị điểm huyệt, không hề động đậy. Người xung quanh rất kinh ngạc. Kỳ Lân biến đã thất lạc vài chục năm, đệ tử trong môn phái chưa từng chứng kiến qua chiêu thức như vậy. Há có thể biến được lực này mạnh mẽ như thế nào? Nhưng Lưu Quyền đứng bên cạnh, những đệ tử này cũng không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể căng ra đầu xông về phía Phan Lâm. Truy phòng thối, lạc diệp trảm, kiếm pháp thiên phiêu, cật ngã hồ thức thứ ba. Mọi người rít gào, đủ loại chiêu thức được tung ra liên tiếp. Nhưng tốc độ của bọn họ so với Phan Lâm hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Quyền cước đao kiếm của bọn họ căn bản không thể chạm vào anh. Không chỉ như vậy, cơ thể của Phan Lâm càng ngày càng giống như một con cá trạch băng qua giữa mọi người, cực kỳ linh hoạt. Đây là... bộ pháp Kỳ Lân sao? Sắc mặt của Lưu Quyền chìm xuống, khàn giọng nói thành tiếng. Tiếng vỗ tay lanh lành vang lên, sau đó Phan Lâm đập cho đệ tử xung quanh đứng hình hết tại chỗ. Không khác gì tên đệ tử đầu tiên kia, không thể động đậy. Không lâu sau, hơn 100 đệ tử của Kỳ Lân môn bao quanh Phan Lâm lập tức hóa thành những pho tượng. Những người còn lại thì ngẩn ngơ nhìn cảnh này, đồng thời cũng sợ tới mức không dám bước lên. Phó trưởng môn, bọn họ bị làm sao vậy? Lâm Thần Y kia điểm huyệt bọn họ sao? Có đệ tử run rẩy hỏi. Không sai, bọn họ chỉ bị Lâm Thần Y điểm huyệt mà thôi. Mọi người đừng sợ, lên, cùng nhau xông lên! Lưu Quyền hét to. Có được sự cổ vũ của ông ta, mọi người tất nhiên đều tin sái cổ. Đang trong lúc mọi người muốn phát động đợt tấn công thứ hai, thì... tiếng nổ oanh tạc kỳ dị vang lên trong không khí. Nhìn lại, cơ thể của đám đệ tử Kỳ Lân môn đang cứng đơ như tượng đá, đột nhiên động đậy. Dòng khí quanh thân đồng thời nổ tung, vụ nổ đánh sâu vào cơ thể đang lay động của bọn họ. Sau đó hơn 100 người bị nổ bay ra ngoài. Một đám người máu thịt lẫn lộn, nằm vật trên đất. Ngay cả sức lực để kêu rên cũng chẳng còn. Các đệ tử còn lại bị dọa đến váng đầu. Lưu Vô Hằng và Lệ Vô Cực đều không thể tưởng tượng ra cảnh này. Phó trưởng môn, không phải ông nói... ông nói đây chỉ là điểm huyệt sao? Bọn họ bị làm sao vậy? Tôi không muốn chết. Tôi không muốn giống như bọn họ đâu. Không, không đánh được. Chúng ta không phải là đối thủ. Các đệ tử nơm nớp lo sợ, liên tục lùi về phía sau. Đây là uy lực của Kỳ Lân biến sao? Lệ Vô Cực nỉ non. Không được phép lùi về phía sau. Lên, tiếp tục lên cho tôi. Các người là đồ vô dụng. Tên đó chỉ có một mình. Các người sợ cái gì chứ? Tất cả lên hết cho tôi. Lưu Quyền gào rú, vẻ mặt nghiêm khắc. Nhưng các đệ tử đều bị dọa sợ vỡ mật. Nào có ai dám đi lên? Lưu Quyền, ông thân là phó trưởng môn, vì sao không tự lên mà lại để đệ tử tới chịu chết chứ? Thế nào, các người là Kỳ Lân môn hay là nước Kỳ Lân đây? Những đệ tử này rốt cuộc là tới Kỳ Lân môn của ông để học võ hay là làm kẻ hầu người hạ chứ? Đến bán mạng cho ông sao? Phan Lâm cười nói. Một lời này đâm thẳng vào trái tim của các đệ tử. Mọi người âm thầm trao đổi ánh mắt, có thể nhìn thấy được sự sợ hãi và bất mãn trong mắt của đối phương. Đúng vậy, dựa vào cái gì mà phải đi chịu chết chứ? Bọn họ không phải là chiến sĩ, cũng không phải là người hầu, bọn họ chỉ là đệ tử mà thôi. Lưu Quyền nhìn thấy vẻ mặt do dự của các đệ tử, biết nếu tiếp tục ép đám người này ra tay với Phan Lâm, chỉ sợ sẽ càng tạo nên hậu quả nghiêm trọng. Ông ta hít một hơi thật sâu, nhấc chân bước lên phía trước. Ba! Lưu Vô Hằng nhỏ giọng gọi. Tôi thân là phó trưởng môn, không thể khiến cho người ta khinh thường. Nếu cậu đã nói như vậy, tôi há có thể thờ ơ chứ? Tất cả lùi hết ra đi, để phó trưởng môn tôi tới xử lý kẻ trộm này. Lưu Quyền quát. Các đệ tử lập tức tàn ra, quây thành một vòng tròn. Lâm Thần Y, Lưu Quyền thân là phó trưởng môn của Kỳ Lân Môn, năng lực xuất chúng, thủ đoạn cực kỳ cao thâm. Anh nhất định phải cẩn thận. Lệ Vô Cực trầm giọng nói. Được. Phan Lâm gật đầu. À, chiều vừa rồi hẳn là thức thứ nhất của Kỳ Lân Biến có đúng không? Nhìn qua đúng là dọa người, nhưng uy lực của Kỳ Lân Biến của cậu còn kém xa với miêu tả trong sách sử của Kỳ Lân Môn chúng tôi. Nếu tôi đoán không sai, hẳn là cậu mới học được có đúng không? Chỉ dựa vào chút công phu mèo cào này của cậu, không thể trở thành đối thủ của tôi đâu. Lưu Quyền lắc đầu nói. Công pháp của Kỳ Lân Môn đều từ Kỳ Lân Biến mà ra. Tôi tinh thông Kỳ Lân Biến, tất nhiên sẽ nắm rõ chiêu thức công kích của các người trong lòng bàn tay. Mà các người chưa chắc đã nhìn rõ thủ đoạn của tôi đâu. Phan Lâm bình thản nói. Khoe khoang khoác lác, xem chiêu đây. Lưu Quyền gầm lên, tung mình nhảy tới như chim ưng lao xuống từ trời cao, hướng về phía Phan Lâm, song quyền đánh thẳng lên đầu anh. Không thể không nói, Lưu Quyền dù sao cũng là phó trưởng môn của Kỳ Lân Môn. Một chiêu này nhìn bình thường, nhưng sức lực bao hàm trong song trường lại cực kỳ tinh xảo kỳ diệu. Chỉ cần Phan Lâm dám tiếp chiêu, bất kể tay anh có rắn chắc đến cỡ nào, cũng sẽ bị bẻ gãy trong nháy mắt. Nhưng lúc này, Phan Lâm không muốn lãng phí thời gian. Nếu ông nói thủ đoạn của tôi là mèo cào, vậy được thôi, tôi sẽ cho ông thưởng thức thế nào là Kỳ Lân Biến chân chính. Phan Lâm lạnh nhạt nói, đột nhiên lấy ra 10 cây châm bạc, đâm mạnh vào lồng ngực của mình. Chỉ một thoáng sau, mạch máu trong đôi mắt anh lập tức chuyển sang màu xanh. Hai cánh tay cũng nổi lên đầy gân mạch máu kỳ dị. Cảnh tượng này vô cùng kỳ dị. Sau khi Lệ Vô Cực thấy cảnh này, lập tức thất thanh. Gia tăng võ y sao? Lệ Vô Cực hoảng hốt vô cùng. Anh ta mới nhận ra rằng Lâm Thần Y trước mặt này cũng là một võ y. Người của võ y lấy y trợ võ. Họ có thể thông qua đủ cách thức trung tây y thần kỳ để nâng cao sức mạnh cơ thể và tốc độ, dùng y địch võ. Mà bây giờ, Phan Lâm đang sử dụng y thuật của mình để nâng cao quyền năng của Kỳ Lân Biến. Mặc dù anh chỉ mới học được Kỳ Lân Biến, nhưng y thuật của anh đã đạt đến đỉnh cao rồi. Kim châm bằng bạc đâm vào cơ thể, khí huyết của Phan Lâm tăng lên chóng mặt. Một luồng khí dâng trào từ trong da thịt tỏa ra bốn phía. Cái gì? Lưu Quyền kinh hãi đến biến sắc. Nhưng nắm đấm vung ra rồi, đâu thể thu hồi lại. Ông ta cắn răng, dồn sức hơn, đánh mạnh vào đầu của Phan Lâm. Cơ thể của Phan Lâm thoáng nhếch đi, né tránh. Cú đấm kia vẫn mạnh mẽ vung tới, giống như thể súng máy bắn sang. Từng nắm đấm xé gió nổ tung, Phan Lâm lại né tránh được hết. Hình như anh không muốn đánh nhau trực diện. Lâm Thần Y, anh chỉ có thể trốn thôi sao? Nếu không muốn đánh thì mau đầu hàng đi. Bên này Lưu Vô Hằng bất mãn la to. Tôi chỉ không muốn để cho ba cậu thua quá khó coi thôi. Nếu cậu đã nói như vậy thì hay rồi. Sắc mặt của Phan Lâm lạnh buốt, đột nhiên tay anh vung về phía trước, giữ được nắm đấm mà Lưu Quyền đánh tới. Lưu Quyền cứng đơ, ngay lập tức ông ta nhấc chân đá về phía nửa người dưới của Phan Lâm. Nhưng chân còn chưa đưa tới, Phan Lâm đã đạp mạnh một đòn. Tiếng gãy lanh lảnh vang lên. Chân của Lưu Quyền cong veo, hình như là xương đùi đã gãy. Gương mặt ông ta cũng trở nên nhợt nhạt tức thì. Cơ bắp trên khuôn mặt căng cứng lại. Mồ hôi lớn bằng hạt đậu từ từ ứa ra. Ba! Lưu Vô Hằng bỗng cảm thấy chẳng lành. Hàm răng của Lưu Quyền cắn chặt. Ông ta muốn nhịn đau tấn công tiếp. Nhưng một tay Phan Lâm đã vung mạnh về phía vách đá. Cơ thể của Lưu Quyền như đạn pháo ngã nhào vào vách đá. Cả người lún vào trong. Tảng đá nọ cũng chia năm xẻ bảy, rơi xuống đất từng tảng. Các đệ tử đứng dưới chân vách đá cũng vội vàng giải tán. Tiếng đá rơi xuống đất vang lên bồm bộp. Lưu Vô Hằng hoảng hốt đến biến sắc, Anh ta vội vàng chạy về phía đó muốn giúp Lưu Quyền, nhưng mà chiêu thức của Phan Lâm còn chưa kết thúc, hai tay anh đưa lên, luồng khí quanh người như rối loạn, trong đôi mắt lập lòe ánh sáng kỳ lạ, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lưu Quyền. Lưu Quyền vừa mới khó khăn chui được ra khỏi đó, nhìn thấy động tác này của Phan Lâm, ông ta lập tức hoảng sợ đến mức bay hồn lạc vía. Chạy nhanh, Vô Hằng, chạy nhanh! Ông ta đau đớn hét lên, đẩy Lưu Vô Hằng đang chạy tới. Nhân tiện, cả người cũng vội vàng trốn sang bên cạnh. Phan Lâm hét dài một tiếng, Kỳ Lân xé trời! Sau đó, hai tay vung ra hai bên trái phải, một sức mạnh vô hình đột nhiên hạ xuống. Tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng khắp núi trời Thiên Côn. Ngọn núi không cao lắm trước mặt, bỗng bị chia ra làm hai. Sức mạnh đánh lên vách đá, khuếch tán khắp xung quanh. Lưu Quyền bị sức mạnh đó đánh trúng, cơ thể đập mạnh vào vách đá, ngã xuống đất. Miệng phun đầy máu, tình trạng có vẻ rất tệ. Ba! Mặt của Lưu Vô Hằng bỗng chốc trắng bệch, anh ta vội vàng chạy tới nâng Lưu Quyền dậy. Phó trưởng môn, ông có sao không? Phó trưởng môn! Mấy người còn lại cũng vội vàng lao về phía trước. Lưu Quyền đã ói ra một ngụm máu tươi, tinh thần không còn minh mẫn nữa. Lệ Vô Cực cũng ngơ ngác nhìn ngọn núi bị chém thành hai nửa như một đao từ trên trời giáng xuống. Trong đầu vẫn vang lên tiếng ong ong. Đệ tử của Kỳ Lân Môn ở xung quanh cũng vậy. Đây là sức lực của con người sao? Rõ ràng là sức của thần. Chỉ có thần linh mới có thể mạnh mẽ đến vậy. Phó trưởng môn Quyền, sao rồi? Kỳ Lân biến của tôi không tệ chứ? Phan Lâm chắp hai tay sau lưng, mặt không cảm xúc đi tới nói. Mọi người đều kiêng dè không thôi. Cậu học Kỳ Lân biến từ khi nào? Lưu Quyền ôm ngực, yếu ớt nhìn Phan Lâm. Chắc là... mới bắt đầu học một tiếng trước. Phan Lâm đáp. Một tiếng trước sao? Lưu Quyền sừng sốt rồi bật cười ha hà. Lâm thần y à? Đến lúc này rồi mà cậu còn lừa tôi sao? Cậu tưởng tôi sẽ tin sao? Ông nghĩ tôi cần phải lừa ông ư? Là trường lão kinh mẫn truyền thụ Kỳ Lân biến cho tôi. Phan Lâm từ tốn nói. Đôi đồng từ của Lưu Quyền siết chặt. Trên thế gian này còn có thứ yêu nghiệt như vậy sao? Lưu Vô Hằng thì thầm tự nói. Chỉ một chiêu của người này đã phá cả ngọn núi, làm đệ tử Kỳ Lân ở đây cũng sợ đến kinh người. Còn ai dám so chiêu với một người như vậy chứ? Khốn nạn! Lưu Vô Hằng bó tay hết cách. Anh ta đành phải nhắm mắt xông lên. Nhưng mà anh ta có thể là đối thủ được sao? Người vừa mới tới gần đã bị Phan Lâm đưa tay bóp cổ nhấc lên. Vô Hằng! Lưu Quyền cuống lên, liên tục hô to. Bởi vì tâm trạng của ông ta quá kích động, khuôn ngực phập phồng rồi lại phun ra một búng máu tươi, ngất lịm tại chỗ. Ba! Lưu Vô Hằng đau lòng gọi. Nhưng Lưu Quyền không còn nghe thấy nữa. Ngay sau đó, toàn bộ cục diện đều bị Phan Lâm nắm lấy. Lâm thần y, đừng làm gì quá đáng. Đúng lúc này, một giọng nói hở hững vang lên. Giọng nói đó vừa vang vọng, một bóng người bay lên nhảy xuống trước mặt Phan Lâm. Đệ tử Kỳ Lân Môn bốn phía nhìn thấy người này thì lập tức mừng rỡ. Bái kiến trưởng môn, tiếng hô hào đồng loạt vang lên. Khuôn mặt của Lệ Vô Cực như trầm hẳn. Phan Lâm cũng nhíu mày. Nhưng mà anh thấy tò mò thật. Vì sao tới lúc này trưởng môn của Kỳ Lân Môn mới đi ra chứ? Trưởng môn, cứu tôi! Trưởng môn, nhanh cứu tôi! Lưu Vô Hằng như nhìn thấy nhánh cò cứu mạng, anh ta khổ sở la to. Nhưng trưởng môn nào có quan tâm gì đến anh ta? Ông ta đi tới bên cạnh Lưu Quyền, kiểm tra tình hình vết thương. Phó trưởng môn Quyền, ông không sao chứ? Trưởng môn cứu người tỉnh lại. Trưởng môn, Lưu Quyền chật vật thì thào. Vết thương của ông quá nặng, tôi sẽ giúp ông bớt đau đớn. Vừa nói, tay trưởng môn vừa ấn một cái lên người của Lưu Quyền. Nhìn thì chỉ là mấy chiêu đơn giản, nhưng hai mắt của Lưu Quyền lại lồi ra, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Đệ tử ở bốn phía kinh hãi biến sắc. Ba! Lưu Vô Hằng hét lên đau đớn. Người Lưu Quyền run lên một cái, đôi mắt mở to nhìn trưởng môn. Hai chân co giật một cái, rồi chết tươi. Phó trưởng môn! Một đám đệ tử quỳ khóc dưới đất. Ba! Lưu Vô Hằng cũng dãy giụa khóc than, đau lòng muốn chết. Vết thương của phó trưởng môn Quyền quá nặng nên đã chết. Lâm thần y, đây là chuyện do cậu làm ra sao? Trưởng môn Kỳ Lân nhảy bật lên, tức giận thét gào. Hay cho cái trò vu oan giá họa, trưởng môn Kỳ Lân môn à? Mấy chiêu vừa nãy của ông đều đánh lên từ huyệt của phó trưởng môn Quyền. Rõ ràng ông muốn ra tay giết ông ta, đổ vạ cho tôi mà. Chiêu mượn đao giết người này của ông đúng là hoàn mỹ. Phan Lâm lạnh lùng nói. Mượn dao giết người sao? Mấy đệ tử xung quanh đều không hiểu ra làm sao. Lâm thần y, tôi không đội trời chung với anh. Hai mắt của Lưu Vô Hằng đỏ ửng như máu. Anh ta nổi điên như mãnh thú, vừa dãy giụa vừa gào thét. Lưu Vô Hằng, cậu cũng nghĩ là tôi giết ba của cậu sao? Sao cậu ngu thế? Đây là núi Thiên Côn, là địa bàn của Kỳ Lân Môn. Vì sao lâu như thế mà trưởng môn Kỳ Lân Môn mới xuất hiện? Cậu có nghĩ tới không? Đơn giản là vì ông ta muốn mượn tôi ra tay để giết ba con hai người. Cậu nhìn thấy thi thể của ba cậu đi. Ba tử huyệt trên ngực của ông ta đều lõm xuống. Đây là ba tử huyệt vừa nãy trưởng môn của cậu đánh vào còn gì. Đúng là tôi muốn giết ba cậu. Nhưng nếu đúng là do tôi giết, tôi sẽ thừa nhận. Không cần phải nói dối. Còn người mà không phải tôi giết, tại sao tôi lại phải gánh chịu thay chứ? Phan Lâm hừ lạnh nói. Sau đó anh buông lỏng hai tay. Lưu Vô Hằng lập tức ngã xuống đất. Nhưng lần này anh ta không còn vùng vẫy nữa. Bởi vì Phan Lâm nói có lý. Đúng vậy. Nếu như quả thật là do Phan Lâm giết, Phan Lâm đâu cần phải phủ nhận kia chứ. Hơn nữa, vừa nãy ba mình còn có thể mở mắt nói chuyện. Sau khi trưởng môn đụng vào mấy cái mà ba đã chết rồi. Quan trọng nhất là chỗ này cách Kỳ Lân môn không xa. Trưởng môn đâu thể không biết tình hình bên này. Vì sao đến bây giờ ông ta mới xuất hiện? Rốt cuộc, ông ta muốn tới cứu người hay là chém thêm một nhát dao đây? Lưu Vô Hằng không phải là kẻ ngu. Anh ta cũng ý thức được tình hình không ổn. Cậu và ba cậu quyền cao chức trọng ở Kỳ Lân môn. Đây là chuyện phạm vào tối kỵ. Thân là trưởng môn, sao ông ta có thể không diệt trừ hai người chứ? Ông ta không ra tay vội là vì kiêng kỵ thế lực của hai người trong tông môn. Không muốn Kỳ Lân môn phải chia năm xẻ bảy lần nữa. Cho nên, ông ta mới đợi chờ cơ hội. Giờ đây cơ hội đã tới rồi. Phan Lâm khàn giọng nói. Lưu Vô Hằng vừa nghe xong, đôi mắt như trừng lớn. Trưởng môn, là như vậy, có phải không? Lưu Vô Hằng nghiêng người, chậm chậm hỏi. Xem ra, Lưu Vô Hằng đã bị đối phương thuyết phục, muốn phản bội Kỳ Lân môn ta rồi. Trưởng môn Kỳ Lân môn vẫn không biến sắc. Ông ta nói, mọi người nghe đây. Hiện tại, Lưu Vô Hằng đã là kẻ phản bội của Kỳ Lân môn chúng ta. Trưởng môn ra lệnh cho mọi người nhanh chóng giết chết Lưu Vô Hằng. Không được nhẹ tay, biết chưa? Một đám đệ tử đưa mắt nhìn nhau, rồi đồng thanh đáp, tuân lệnh. Sắc mặt của Lưu Vô Hằng trắng bệch. Lúc này đây, anh ta đã tin tưởng Phan Lâm hoàn toàn. Trưởng môn im lặng không nói gì mới là người đáng sợ nhất. Được rồi, mọi người ra tay đi, diệt trừ những kẻ phản bội trộm cướp này, giữ sự thanh tịnh của Kỳ Lân môn. Trưởng môn Kỳ Lân môn từ tốn nói, sau đó ông ta cất bước đi về phía Phan Lâm. Mấy người Kỳ Lân môn đều vây hết xung quanh. Khốn nạn, tôi muốn trả thù cho ba mình. Lưu Vô Hằng cùng đường bí lối, anh ta hét lên một tiếng, lao tới chỗ trưởng môn như phát điên. Không biết tự lượng sức mình. Trưởng môn Kỳ Lân môn hừ lạnh, ông ta thoáng chuyển động. Trong cơ thể bùng nổ một luồng khí diệu kỳ, như biến thành một bóng hình Kỳ Lân đánh mạnh về phía Lưu Vô Hằng. Lưu Vô Hằng bị hất văng ra ngoài, ngã mạnh xuống đất, ngực bị va đập, nôn ra mấy ngụm máu tươi, rồi không thể động đậy được nữa, chết ngay tại chỗ. Kỳ Lân biến sao? Lệ Vô Cực ở phía sau cũng kinh hãi biến sắc. Ông cũng biết Kỳ Lân biến sao? Phan Lâm cũng kinh ngạc không thôi. Thân là trưởng môn Kỳ Lân môn, chẳng lẽ tôi lại không biết Kỳ Lân biến hay sao? Cậu tưởng Kỳ Lân biến của cậu ở đâu ra? Cậu tưởng mình may mắn như vậy, ở trong phòng giam lại tìm ra được quyển sách bị thất truyền có 102 đó sao? Trưởng môn Kỳ Lân môn lắc đầu. Chẳng lẽ Kỳ Lân biến của sư phụ là do ông đưa sao? Sao ông phải làm như vậy chứ? Lệ Vô Cực cắn răng chất vấn. Trưởng môn Kỳ Lân môn không nói, nhưng Phan Lâm đã hiểu. Chẳng qua ông ta muốn định tội cho sư phụ của anh để dễ giết sư phụ của anh hơn thôi. Phan Lâm nói, định tội sao? Nếu sư phụ của anh học được Kỳ Lân môn, có Kỳ Lân biến giúp đỡ, nhất định sẽ mạnh mẽ xông ra khỏi nhà giam. Vào lúc ấy, ông ta có thể danh chính ngôn thuận giết sư phụ của anh, Tiếc là tuy sư phụ của anh có được kỳ lân biến nhưng lại không học được, khiến cho ông ta phải đợi một hồi. Phan Lâm lắc đầu nói. Đáng ghét. Lệ Vô Cực căm hận, trừng mắt nhìn trưởng môn. Ông độc ác quá. Độc ác sao? Đồ phản bội như cậu không có tư cách để chỉ trích tôi. Lệ Vô Cực, cậu cấu kết với người ngoài, mưu hại kỳ lân môn. Hôm nay tôi sẽ xử mấy người. Trưởng môn kỳ lân môn phát một tiếng, đôi mắt lóe sáng, luồng khí quanh người như rung động, mang theo khí thế che trời lao về phía Phan Lâm và Lệ Vô Cực. Luồng khí thế đó mạnh mẽ như không gì cản nổi. Thì ra kỳ lân môn vẫn chưa từng bị mất kỳ lân biến. Người đứng đầu kỳ lân môn vốn luôn luôn tu luyện tuyệt học này. Nhưng Phan Lâm cũng không thể hiểu rõ, rốt cuộc trưởng môn kỳ lân môn làm nhiều chuyện ầm ĩ lố lăng như vậy để làm gì đây? Ông ta học được kỳ lân biến còn cần phải e ngại những người như Lưu Quyền, Kinh Mẫn hay sao? Một kỳ lân môn to lớn như vậy, tại sao lại trở thành kết cuộc như ngày hôm nay chứ? Phan Lâm không thể nào hiểu được. Vào lúc này, anh cũng không có hơi đâu rảnh rỗi để suy nghĩ. Đôi tay của anh khua lên, vận khí đánh về phía trưởng môn của kỳ lân môn. Khí tức của hai người đều nổ tung cực mạnh. Mọi người khắp nơi chỉ có thể nhìn thấy dòng khí xung quanh hai người hội tụ lại, thành bóng kỳ lân cực kỳ khủng bố lao vào nhau, cắn xé đối phương. Chỉ là thần công của trưởng môn kỳ lân môn tu luyện mạnh hơn Phan Lâm. Sự nắm bắt đối với kỳ lân biến cũng không biết cao hơn gấp bao nhiêu lần so với Phan Lâm. Cứ thế đối mặt xông lên thì tất nhiên Phan Lâm cũng không chiếm được chỗ nào tốt. Bấy giờ anh bị đánh văng ra ngoài, ngã xuống đất, khóe miệng tràn ra máu tươi. Lâm thần y! Lệ Vô Cực vội vàng chạy lên đỡ anh dậy. Anh không sao chứ? Không sao đâu. Hơi thở của Phan Lâm có hơi gấp gáp, trên mặt toàn là mồ hôi. Không ngờ là ông hồ ly này cũng biết kỳ lân biến. Lâm thần y, anh chỉ mới học kỳ lân biến, chiến đấu với ông ta thật sự là chịu thiệt rất nhiều. Chúng ta không thể đánh tiếp nữa, nhất định phải nghĩ cách để rời khỏi nơi này. Lệ Vô Cực cắn răng nói. Anh nói đúng, nhưng mà bây giờ muốn đi sợ là không kịp nữa rồi. Chúng ta chỉ còn một cách thôi. Cách gì cơ? Anh còn giữ điện thoại di động trên người có đúng không? Còn, tôi còn giữ đây. Đợi lát nữa, anh hãy gọi điện thoại. Sau đó tôi đi ngăn cản bọn họ. Phan Lâm hạ thấp giọng xuống, nói nhỏ bên tai Lệ Vô Cực vài câu. Lệ Vô Cực ngơ ngác, vẻ mặt có hơi bối rối. Lâm thần y, chuyện này như thế thật sự được sao? Cho mình một con đường lui đi. Phan Lâm quát khẽ, lại xoay người bò dậy, tháo bao châm đeo ở bên hông xuống, lấy ra cả trăm cây châm bên trong, tự đâm hết vào người mình. Cánh tay trái phải khoảng 10 cây, đôi chân thêm 10 cây, hai vai thêm 10 cây nữa. Trong khoảng thời gian ước chừng chỉ có 7-8 giây, trên người Phan Lâm đã chi chít những cây châm lắc qua lắc lại, làm cho người ta nhìn mà tê dần cả da đầu. Lâm thần đi, võ y của cậu thật kinh khủng, nhưng nó cũng không thể bù đắp được sự chênh lệch giữa cậu và tôi. Trưởng môn kỳ lân môn tử tốn nói, xoay người bước lên một chút, sau đó lại nhảy bật tới. Phan Lâm lập tức giơ tay ra chống đỡ. Kỳ lân trường, kỳ lân phá diệt, kỳ lân đãng thế, kỳ lân xé trời. Trưởng môn kỳ lân môn lần lượt sử dụng từng chiêu thức, mỗi một chiêu lại càng ngày càng khủng bố, sức mạnh tung ra hoàn toàn vượt xa Phan Lâm. Trong chớp mắt, núi lở đất nẻ, sức lực cực kỳ lớn mạnh. Chỉ chốc lát sau, cả người Phan Lâm đã tràn đầy vết thương, trên mặt là từng mảng bầm xanh tím, hai tay cũng mất hết sức. Có lẽ cả đời này anh chiến đấu với nhiều người như vậy cũng chưa bao giờ bị thê thảm đến mức này. Trưởng môn thật mạnh mẽ, thằng oắt con này hoàn toàn không phải là đối thủ của trưởng môn. Đánh chết nó, đánh chết cái đồ xúc sinh không biết trời cao đất rộng là gì này đi. Các đệ tử ở xung quanh thì nhau hét lên, mỗi người một câu, ai cũng cực kỳ phấn khích. Lệ Vô Cực lại càng ngơ ngẩn, lập tức nhào lên nắm lấy cánh tay của Phan Lâm, muốn dắt anh rời đi. Anh lùi ra sau đi. Phan Lâm lại cố chấp, khăng khăng đẩy anh ta ra. Lâm thần y, anh không phải là đối thủ của trưởng môn đâu. Anh mà đánh tiếp nữa thì sẽ bị ông ta đánh chết mất. Đi, chúng ta nhất định phải đi thôi. Lệ Vô Cực sốt ruột tới đỏ bừng cả đôi mắt. Không cần. Phan Lâm gầm thét, lại đứng lên lần nữa. Anh... Lệ Vô Cực cuống đến độ chẳng nói ra lời. Xem ra những cây châm bạc ban nãy cũng không phải là để tăng cường sức mạnh của cậu, mà là tăng cường sức chống đỡ cho cơ thể của cậu. Cậu muốn liều mạng. Trưởng môn Kỳ Lân Môn Tử Tốn nói. Không phải tôi muốn liều mạng, mà là sức mạnh của ông còn chưa đủ. Phan Lâm lau vết máu bên khóe môi đi, cười gằn nói. Một câu này có thể xem như là đã chọc giận trưởng môn Kỳ Lân Môn. Thằng oắt con, không biết điều. Đã như thế rồi thì trưởng môn tôi đây sẽ không nương tay tha cho cậu nữa. Trưởng môn Kỳ Lân Môn tức giận nói, xoay người tiếp tục đầy khí lên nhảy vồ tới. Khí lưu khủng bố không ngừng xoay tròn, tuôn ra theo quyền cước của ông ta. Giống như miệng lớn của con kỳ lân mạnh mẽ và móng vuốt bén nhọn, có thể dễ dàng xé rách sắt thép, nghiền nát kim cương. Hơi thở của Phan Lâm run lên, vội vàng chống lại. Nhưng dưới sự tấn công mạnh mẽ như vậy, anh lại có hơi chật vật khó nhằn. Chống đỡ lại mấy cú, đôi tay anh đã bê bết máu thịt. Đầu đầu cũng có vết cào, máu tươi giống như là vòi nước bị vỡ ra, tràn ra ngoài, nhuộm đỏ hết cả hai tay của anh. Lâm Thần Y, tôi sẽ phế bỏ hai tay của cậu, để cả đời này cậu cũng không thể nào hành y được nữa. Trưởng môn Kỳ Lân Môn gào thét, hai tay đè xuống, mạnh mẽ đập vào vai của Phan Lâm. Phan Lâm vội vàng né sang bên cạnh, nhưng đòn này thật sự quá nhanh. Mặc dù Phan Lâm trốn được sự công kích chính diện từ bàn tay kia, nhưng cũng không thể tránh thoát hoàn toàn sức mạnh của một chiêu này. Bàn tay của trưởng môn Kỳ Lân Môn mạnh mẽ nện xuống mặt đất. Trong khoảnh khắc, toàn bộ Thiên Côn Sơn này đều bị chấn động. Vô số những chim muông thú rừng bị hoảng sợ mà chạy trốn đi. Vùng đất bị đánh trúng thì nứt toác ra. Bụi đất mù mịt, đá vụn, bắn tung tóe. Có một luồng sóng xung kích kỳ dị bắn tung tóe văng ra khắp mọi nơi. Những đệ tử đứng xung quanh lần lượt bị ngọn sóng xung kích này làm cho chấn động, tới ngã nghiêng trái nghiêng phải. Mọi người ngã chồng vó, còn Phan Lâm đứng gần đó nhất thì lại càng thê thảm hơn. Sức mạnh khủng bố này dồn hết lên người anh, cả người lại tiếp tục bị đánh văng ra ngoài. Chờ tới khi rơi xuống đất thì máu thịt cả người đều be bét nứt toác. Trong miệng lũ lượt phun ra từng ngụm máu tươi thật to, đã không còn là một cơ thể hoàn chỉnh nữa. Đồ ngốc! Lệ Vô Cực tức tới mức gần như là chửi ầm lên. Phan Lâm lại lồm cồm bò dậy. Còn muốn ăn đòn nữa sao? Một tên đệ tử không nhịn được nói. Mấy người bắt tên này lại, đưa về tông môn. Một trưởng lão gào thét, sai đệ tử đi bắt Phan Lâm. Không cần đưa về. Mặt của trưởng môn Kỳ Lân Môn lạnh lùng nói. Tên này không cần phải giữ lại nữa. Giết chết luôn là được rồi. Nói xong, trưởng môn Kỳ Lân Môn mở mắt ra. Khí lưu khắp cả người bạo phát rối loạn. Càng giống như hóa thành một con kỳ lân cực lớn, có những chiếc sừng nhỏ. Chỉ thấy ông ta giơ lên hai móng vuốt kỳ lân hóa thành tử khí, bay ra cái dáng vẻ sắp nhảy lên, sau đó nhanh chóng vồ tới người Phan Lâm vừa mới lồm cồm bò dậy. Nếu như bị trúng một chiêu này, thì sợ là Phan Lâm sẽ phải tan xương nát thịt. Tất cả mọi người đều trợn to mắt run rẩy nhìn, Lệ Vô Cực cũng nhìn tới đờ đẫn. Anh ta đã tập luyện mấy năm ở trong xã hội, sức mạnh của những người tập võ trong xã hội, anh ta cũng đã thấy hết rồi. Nhưng so với kẻ mạnh sành sỏi xa lánh đời thường như trưởng môn Kỳ Lân Môn thì cuộc chiến của những người bình thường thật sự chính là con nít chơi đùa. Khí lưu mạnh mẽ này ra tiếng gào rú thật lớn, giống như là Kỳ Lân đang gầm thét. Tay của trưởng môn Kỳ Lân Môn lặng lẽ nhìn lom lom vào móng vuốt bén nhọn đang rơi xuống này. Dường như đã được thấy cảnh, lát nữa Phan Lâm sẽ bị tan xương nát thịt. Nhưng chớp mắt, khi móng vuốt bén nhọn này sắp chạm vào người Phan Lâm, đột nhiên xuất hiện một âm thanh thật quỷ dị. Sau đó móng vuốt bén nhọn treo trên đỉnh đầu của Phan Lâm. Mọi người nhanh chóng nhìn lại. Phan Lâm thế mà lại dùng một tay đỡ được móng vuốt bén nhọn của Kỳ Lân. Cái gì? Chớp mắt, trưởng môn Kỳ Lân Môn hóa đá. Chuyện này là sao? Thằng nhóc kia lại đỡ được đòn sao? Không thể nào. Sao cậu ta có thể đỡ được trưởng này của trưởng môn chứ? Không phải cậu ta sắp chết sao? Người Kỳ Lân Môn xung quanh đều luống cuống. Lệ Vô Cực nghẹn họng nhìn chân chối. Trưởng môn Kỳ Lân Môn lại càng ngây ra như phỗng. Còn cho rằng mình hoa mắt nhìn lầm. Nhưng ông ta cũng không thất thần lâu lắm mà nhíu mày lại. Đánh thêm một trường nữa. Lợi chào Kỳ Lân khủng bố lại một lần nữa đập xuống ầm ầm. Tiếng nổ tung oanh tạc đầy thê lương, nhưng vừa liếc mắt lại trông thấy một cánh tay khác của Phan Lâm nâng lên, đỡ được chuẩn xác lời chào Kỳ Lân kia. Giống hệt như lúc trước, đòn tấn công bị ngăn cản, còn Phan Lâm không hề sứt mẻ. Sao có thể chứ? Chuyện này không thể xảy ra được. Đòn tấn công của tôi thế mà lại không có hiệu quả sao? Trưởng môn Kỳ Lân Môn lùi về sau hai bước, đôi mắt trừng lớn. Cảnh tượng này quá kỳ dị. Phan Lâm hơi dùng lực đánh tan dòng khí Kỳ Lân. Trưởng môn Kỳ Lân Môn lại lùi về sau một đoạn, nhìn anh chăm chú. Lúc này anh ta mới phát hiện sự khác thường của Phan Lâm. Chỉ thấy mấy châm bạc trên người Phan Lâm lúc này đồng thời rung lên, từng luồng khí kỳ diệu lững lờ xoay tròn quanh châm bạc. Dòng khí này không phải do Kỳ Lân biến phóng ra, nó giống như sức mạnh của chính Phan Lâm hơn. Châm bạc rung rung, miệng vết thương trên người Phan Lâm từ từ ngừng đổ máu, mà hô hấp dồn dập của anh cũng dần dần bình ổn lại. Không chỉ như thế, sắc mặt của anh cũng hồng hào hơn không ít. Trạng thái tinh thần rõ ràng, càng ngày càng tốt lên. Người xung quanh chờ đợi khoảnh khắc Phan Lâm bị đánh bại, nghẹn họng nhìn chân chối. Cậu làm cái gì vậy? Trưởng môn Kỳ Lân Môn thất thanh. Không có gì, tôi chỉ xử lý vết thương của mình thôi. Xử lý vết thương sao? Thế nào, ông quên sao? Tôi chính là một bác sĩ. Chuyện cầm máu chữa thương này, tôi đã quá thông thạo rồi. Cậu chỉ dựa vào mấy cây châm bạc trên người này ư? Trưởng môn Kỳ Lân Môn dường như vừa nhận ra điều gì đó. Đúng vậy, trước đó ông đã đoán sai. Những châm bạc này không chỉ tăng cường thể lực cho tôi, chúng còn có tác dụng chữa trị vết thương cho tôi nữa. Phan Lâm cười lạnh nhạt nói. Một khi đã vậy, thì sao ban đầu cậu không trực tiếp chữa khỏi thương tích mà còn chờ đợi tới bây giờ chứ? Giọng của trưởng môn Kỳ Lân Môn đã trầm xuống. Lý do rất đơn giản. Bởi vì bây giờ tôi muốn phản đòn. Phản đòn sao? Hơi thở của trưởng môn Kỳ Lân Môn run lên, còn chưa hiểu ra vấn đề. Đã thấy Phan Lâm lao vụt qua đây, dòng khí trong cơ thể lập tức oanh tạc, lại biến ra ảnh ảo Kỳ Lân, giết thẳng về hướng trưởng môn Kỳ Lân Môn. Cút ngay! Trưởng môn Kỳ Lân Môn hét lên một tiếng điên cuồng, vội vàng thi triển chiêu thức Kỳ Lân biến. Nhưng lần này, ảo ảnh Kỳ Lân ông ta biến ra lại nhỏ hơn của Phan Lâm một vòng, yếu hơn hẳn một vòng. Không, nói trắng ra, ảnh ảo Kỳ Lân của Phan Lâm hùng tráng hơn rất rất nhiều. Chiêu thức Kỳ Lân biến mà Phan Lâm thi triển ra còn thành thạo hơn cả ông ta. Chuyện này... không thể nào. Gương mặt của trưởng môn Kỳ Lân Môn giãn ra. Ông ta liều mạng chống chọi, nhưng sức mạnh Phan Lâm bộc lộ ra lúc này, thế nhưng lại mạnh gần như gấp đôi của ông ta. Sức mạnh của ông ta hoàn toàn rơi vào thế yếu. Kỳ Lân hùng trắng xé rách hết luồng khí xung quanh trưởng môn Kỳ Lân Môn. Đợi đến khi trưởng môn Kỳ Lân Môn khôi phục tinh thần lại, lợi chảo Kỳ Lân khủng bố đã hung hăng đập thẳng lên ngực ông ta. Trưởng môn Kỳ Lân Môn bay ngược ra ngoài, khí thế tan tác, miệng phun máu tươi. Trưởng môn! Đệ tử Kỳ Lân Môn xung quanh hoảng hốt hét lên, lập tức xông tới nâng ông ta dậy. Ai cũng không đoán trước được tình hình sẽ xoay chuyển hoàn toàn trong thời gian ngắn ngủi như vậy. Kỳ Lân biến của cậu, vì sao lại đột nhiên tăng tiến nhiều như vậy chứ? Trưởng môn Kỳ Lân Môn gắng gượng, đứng dậy, trừng mắt phẫn nộ gào giống. Cái này... phải hỏi ông. Hỏi... hỏi tôi sao? Trưởng môn Kỳ Lân Môn trừng lớn mắt. Đúng vậy, trưởng môn ông dạy dỗ tốt. Tất nhiên, tôi sẽ tiến bộ nhanh chóng. Phan Lâm cười bình thản. Lời này vừa thốt ra, trưởng môn Kỳ Lân Môn run bắn người, hiểu ra mọi chuyện. Thì ra vừa nãy, cậu vẫn luôn luôn học trộm Kỳ Lân biến của tôi sao? Ông ta run run rẩy rẩy chỉ vào Phan Lâm nói. Không phải học trộm. Phan Lâm lắc đầu, là học một cách quang minh chính đại. Cậu... Trưởng môn Kỳ Lân Môn tức đến hộc máu, sắc mặt cũng tái nhợt đến tột cùng. Người xung quanh càng không ngừng kinh ngạc. Trong thực chiến, học tập chiêu pháp của kẻ địch sao? Thế giới này thật sự có thiên tài như thế sao? Lễ Vô Cực ngồi sau tảng đá nhìn Phan Lâm lẩm bẩm tự nói. Tôi muốn mạng của cậu! Trưởng môn Kỳ Lân Môn gào thét đẩy người xung quanh ra như kẻ điên mà xông tới. Nhưng vào lúc này Phan Lâm lại cảm thán thành tiếng. Trưởng môn Kỳ Lân Môn, nếu tôi là ông, tôi sẽ không tiếp tục ra tay. Bởi nếu cứ đánh tiếp, ông sẽ đại bại. Cậu còn dám nói năng vớ vẩn sao? Hôm nay dù tôi có chết thì cũng phải chặt cậu thành tám khối. Trưởng môn Kỳ Lân Môn gào giống, nhưng giây tiếp theo, trưởng môn Kỳ Lân Môn đang xông tới, đột nhiên run lên. Sau đó ngực ông ta tê dần, lại phun máu tươi, khuỵu xuống đất, không thể đứng dậy nổi nữa. Trường môn, trường môn, ông sao rồi? Chết tiệt, thằng giặc mi lại dùng ám khí gì đấy? Người Kỳ Lân Môn giận tím mặt. Phan Lâm lắc đầu. Tôi không dùng ám khí, chẳng qua do nội thương của ông ta phát tác mà thôi. Nội thương sao? Một trưởng lão ngạc nhiên. Không tồi, xem thấy tình hình trước mắt của trưởng môn các người vô cùng không ổn. Tôi sẽ không ra tay nữa. Dù sao thì ông ta cũng chẳng còn sống được bao lâu. Phan Lâm cứ vậy mà bình tĩnh nói. Các bạn vừa nghe xong tập số 102 của bộ tiểu thuyết dài ký mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.